Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 744: Biến nhanh. MU tại thu hoạch rồi một trận 4-1 về sau. Bọn họ trận đầu báo cáo thắng lợi. Trận đấu này đánh vỡ rồi rất nhiều Trung Quốc fan hâm mộ mộng tưởng. Bọn họ coi là làm vì châu Á quán quân, làm gì cũng có thể theo thực lực đối phương chênh lệch không quá lớn a. Không nghĩ tới cuối cùng tranh tài biến thành rồi một trận đơn phương tiến công sáo lộ diễn luyện. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, AFC quán quân cùng vô địch Champions League thực lực sai biệt thật không phải cực nhỏ. Kỳ thật trận đấu này MU cũng không có dùng ra toàn lực. Tại Kim Tiger yêu cầu xuống, bọn họ lấy luyện binh làm chủ. Tại chiến đấu động tác cùng thể năng tiêu hao, đều có nhất định biên độ giữ lại. Nếu như MU nếu thật là buông ra rồi tiến công, như vậy điểm số căn bản sẽ không giới hạn nơi này. Thắng được rồi một trận tranh tài, Kim Tiger tiếp xuống đối đội bóng tiếp tục tiến hành cải tạo. Nếu như nói biến trận là Kim Tiger biến đổi bước đầu tiên, như vậy bước thứ hai chính là biến nhanh. Kỳ thật MU tiến công tốc độ đã rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng tiến công là toàn bộ châu Âu giới đá banh nhất làm cho người xưng đạo đấu Pháp. Một trong, bất quá Kim Tiger cảm thấy còn chưa đủ. Hắn còn cần đội bóng càng nhanh. Cái này nói nhanh, không chỉ có là nhanh chóng tiến công, còn bao gồm rất nhiều vật gì đó khác. Tỉ như đối phương khống chế bóng thời điểm nhanh chóng ép sát, cao vị bức cướp, lại tỉ như giữa trận cầu thủ tại tiết tấu cải biến trên, cũng phải nhanh chóng ra bóng. Đột nhiên một kích chí mạng, đang huấn luyện bên trong, Kim Tiger cố ý cử đi Xavi cùng Pirlo ví dụ. Hai người bọn họ người bình thường khống chế bóng rất ổn, nhưng là đột nhiên một cước chuyền bóng, tiết tấu biến hóa, liền sẽ làm đối thủ không kịp chuẩn bị. Phòng thủ hậu phương xuất hiện lỗ thủng, cuối cùng dẫn đến mất bóng. Mà Kim Tiger nâng hai người bọn họ người ví dụ, chủ yếu là nhằm vào đội bóng trung lộ ra bóng điểm, chính là Cruz cùng De Bruyne này chủng loại hình cầu thủ. Bọn họ chuyền bóng tốc độ cũng phải nhanh, dạng này mới có thể để cho tranh tài càng nhanh chóng hơn vận chuyển lên tới. Không chỉ có là trung lộ cầu thủ, mấy tên biên phong cũng cần đề cao tốc độ. Tiến công tốc độ Kim Tiger không lo lắng, bởi vì chính mình đội bóng bên trong mấy tên cầu thủ cơ hồ tất cả đều là tốc độ cực nhanh, lừa bóng rất tốt cầu thủ. Mahrez, Dembele, Salah, Sané, những này cầu thủ đều là một đỉnh một ưu tú biên phong, 10 phần thích hợp cái này 4-3-3 trận hình. Kim Tiger yêu cầu đường biên cầu thủ không chỉ có muốn lừa bóng cùng tiến lên tốc độ nhanh, cũng phải căn cứ trên trận tình thế, linh hoạt nắm giữ. Nếu như lâm vào đối phương bao bọc, như vậy cũng phải trước tiên nhanh chóng đem bóng quá độ ra ngoài, giao cho cái khác cầu thủ. Mà Kim Tiger đối hai tên hậu vệ biên yêu cầu cũng là như thế, nhanh chóng kiến tạo, sau đó nhanh chóng trở về thủ. Có thể nói là một cái người xem như hai cái người sử dụng. Dưới loại tình huống này, Kim Tiger liền gặp phải một vấn đề, thể năng vấn đề. Vấn đề này Scholes cùng Phelan vậy sách ra. Nếu như như thế đá, đối cầu thủ thể năng tiêu hao quá lớn, bọn họ căn bản không cách nào kháng trụ một cái trận đấu mùa giải tranh tài. Kim Tiger giải thích, nói, tình huống này ta đã sớm cân nhắc đến rồi, cho nên ta mới tại đội bóng bên trong an bài không ít thay phiên cùng dự bị cầu thủ. Trước trận đấu mùa giải chúng ta team một bên trong hết thảy có 29 tên cầu thủ. Tại Premier League xem như nhân số tương đối nhiều rồi, mà cái này mùa hè mặc dù rất nhiều lão tướng rời khỏi đơn vị, nhưng là không ít tuổi trẻ cầu thủ cho thuê trở về. Team một nhân số so sánh với cái trận đấu mùa giải còn có điều tăng trưởng. Hết thảy có rồi 30 tên cầu thủ. thế nào khiến cái này cầu thủ phát huy thực lực. Đây là chúng ta cần muốn cân nhắc. Trước trận đấu mùa giải giai đoạn sau cùng, xuất hiện cầu thủ thương bệnh cùng thẻ đỏ giảm quân số tình huống. Câu đối thi đấu cùng cúp thi đấu có một ít ảnh hưởng. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải cầu thủ tuổi tác kết cấu càng thêm tuổi trẻ. Thể năng càng tốt hơn. Hơn nữa bọn họ cần muốn càng nhiều tranh tài đi lịch luyện. Lại thêm lên mấy tên cho thuê cầu thủ trở về. Trước mắt thủ phát cầu thủ cùng thay phiên cầu thủ ở giữa kỹ thuật chênh lệch. Vậy càng ngày càng nhỏ. Cũng tỉ như trước trận đấu mùa giải trợ giúp Leicester City đoạt được Premier League Á quân Asensio cùng Erling, còn có Bundesliga tốt nhất người mới Dembele. Những người này dù cho đơn độc tạo thành một chi đội bóng đi đánh Premier League, ta đoán chừng cũng có thể cầm tới thi đấu vòng tròn trước 6 xếp hạng. Cho nên ta cái này trận đấu mùa giải đối thay phiên cùng dự bị cầu thủ 10 phần có lòng tin. Ta cần muốn các cầu thủ tại một trận tranh tài đem hết toàn lực. Nếu như trận tiếp theo tranh tài thể năng không đủ, ta hoàn toàn có thể tiến hành thay phiên. Chúng ta hiện tại có điều kiện này. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Phelan cùng Scholes cũng cảm thấy hắn cân nhắc 10 phần chu toàn. Nếu như thế an bài lời nói, như vậy mùa giải tiếp theo thủ phát đội hình, ngươi chuẩn bị làm sao điều chỉnh? Dù sao trước trận đấu mùa giải rất nhiều team một lão tướng đều rời đi rồi. Cái này trận đấu mùa giải thủ phát đội hình cần muốn làm ra rất lớn cải biến. Kim Tiger nhìn lấy, trên sân huấn luyện đội viên, chậm rãi nói, tại danh sách của ta bên trong, không có tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Ai trạng thái tốt, ai chính là chủ lực, bất luận tư lịch cùng tuổi tác. Hết thảy dựa thực lực cùng trạng thái nói chuyện. Tại Mado đánh xong sau cuộc tranh tài, MU một nhóm ngồi máy bay đi rồi Kinh Đô. Kinh Đô là Trung Quốc thủ đô, hết sức phồn hoa, bóng thành phố cũng rất tốt. Trước trận đấu mùa giải Kinh Đô đội thời khắc cuối cùng từ vĩnh cửu đội trong tay đoạt được quốc nội Premier League quán quân, 10 phần không dễ. Bọn họ đội bóng bên trong cũng có mấy tên hết sức ưu tú ngoại viện, thực lực rất mạnh, lại thêm lên chủ lực đội viên có không ít tuyển thủ quốc gia. Trình thể trình độ không kém hơn vĩnh cửu đội. Tại đây trận đá với Kinh Đô tranh tài bên trong, Kim Tiger điều chỉnh rồi hắn thủ phát đội hình. 4-3-3 trận hình, thủ môn là Romero. Phòng thủ hậu phương trên là McGuire cùng Billy hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Mendy cùng Kimmich. Giữa trận là Nainggolan, Carrick cùng Asensio. Hai tên biên phong Sané cùng Salah một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Dembele. Trận đấu này Kim Tiger phái ra tam xoa kích tốc độ đều siêu nhanh. Salah, Dembele cùng Sané. Bọn họ ba cái người đơn giản chính là chạy nhanh kẻ yêu thích. Đột phá cuồng ma, mở màn về sau, MU tiến công 10 phần mãnh liệt, ép tới Kinh Đô đội không ngẩng đầu được lên. Mặc dù như thế, trận đấu này MU vẫn là gặp được rồi một chút phiền toái. Đối thủ tiến công thực lực thậm chí không bằng vĩnh cửu đội, nhưng là phòng thủ lại hết sức vững chắc. Tranh tài tiến hành rồi 30 phút đồng hồ, MU vẫn là không có thể công phá đối thủ khung thành. Lúc này, Manchester United bên trong một vị cầu thủ đứng dậy, đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Salah tại giữa vòng phải đường lấy được rồi bóng. Hắn liên tục dẫn bóng đột phá, một hơi qua rơi mất Kinh Đô đội 5 tên cầu thủ phòng thủ. Tại cấm khu trung tâm mạnh bắn phá cửa. 1-0, MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Tại Salah đánh vào viên này vào bóng về sau, hiện trường Trung Quốc hai tên người chủ trì kích động lớn tiếng giải thích. Salah cái này bóng quả thực là Maradona phụ thể. Messi tái thế, ai là Messi phụ thể, không phải Messi tái thế. Mai bóng vương còn sống đâu. Tại đây chi năm quan vương Manchester United bên trong, mặc dù Salah vừa mới cho thuê trở về, nhưng là ta 10 phần vững tin, Salah nhất định có thể tại mùa giải mới có một chỗ ngồi cho mình. Mặc dù bây giờ Griezmann là MU hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ, nhưng là đợi một thời gian, Salah nhất định có thể trở thành MU đầu bài. Ai là vương bài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.